Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, tiến công đi. Cần cù tiểu ong mật nhóm, một giây nhớ kỹ www.m, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, hoa hướng dương bộ dễ phát đạt, xuống mồ sâu hơn, có thể hấp thu lợi dụng tầng sâu thổ nhưỡng bên trong trình độ. Thân thân bên trong sợi hiện lên bọt biển hình, cũng có thể chữ khá nhiều trình độ. Đồng thời, hoa hướng dương thân bên trên mật sinh lông cứng, mặt lá có tịch chất tầng, năng giảm bớt trình độ bốc hơi. Bởi vậy, hoa hướng dương là một loại 10 phần nhịn hạn thực vật. Tại thổ nhưỡng bình quân đầy nước lượng không đến 20% hoàn cảnh bên trong, y nguyên có thể bình thường sinh trưởng. Từ hạt giống nảy mầm mãi cho đến cây trưởng thành, nó đều không cần muốn nhiều ít trình độ cung cấp. Dạng này ngược lại lợi cho nó vun gốc cây con. Nhưng là, hoa hướng dương tại nụ hoa sơ hiện đến nở hoa rắn chắc đoạn này sinh trưởng chu kỳ, lại là cần lượng nước cực lớn. Như là không thể thỏa mãn cái này đoạn thì ở giữa cần thiết trình độ, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quỳ hạt dưa sản lượng. Bởi vậy, tại phát hiện mọc ra nụ hoa thời điểm, phái lập tức chiếu kế hoạch bắt đầu tưới tiêu. Hoa hướng dương đồng ruộng tưới tiêu cần tế thủy trường lưu, cam đoan tưới tiêu lượng cùng thì dã năng phòng ngừa xuất hiện đổ rạp. Cùng lúc đó, những cái kia nách lá chỗ non tiểu phân trạc thì bị mát nguyệt bọn người cho từng cái bỏ đi. Những này phân trạc đồ hao tổn chất dinh dưỡng, đối quỳ hạt dưa sản lượng cùng phẩm chất ảnh hưởng đều rất lớn. Bởi vậy nhất định phải gặp một cái đánh dụng một cái, mà lại càng sớm đánh dụng càng tốt. Đương từng đóa chậu nhỏ lớn nhỏ quỳ hoa nở rộ mở lúc, cam cốc vũ thế thì dừng lại vạn vật sinh trưởng. Một mảnh nồng đậm tươi tốt cành lá bên trong, từng cái đĩa tiến lộ ra như thế chói lọi chói mắt, đem chọn phiến hoa hướng dương ruộng trang trí đến lộng lẫy. Lại có như thế lớn đóa hoa, thật xinh đẹp. Phái liếc nhìn lại, không khỏi tán thán nói. Đường Nặc vuốt một cái trên trán mồ hôi, từ trong rừng chui ra, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được có nháy mắt thất thần. Cam Cốc Vũ thấy thế cười nói, đẹp a, chúng ta đây là dùng ăn quỳ, kỳ thật còn có một loại thưởng thức dùng hoa hướng dương. Cây càng nhỏ hơn, có thể trùng tại chậu hoa bên trong thưởng thức. Đường Nặc lắc đầu, trong chậu Hana, cái nào có như thế như vậy đại khí. Ta cũng thật thích cái này quỳ hoa. Phái liếm môi một cái, đồng ý nói, đáng tiếc trên người của ta đã không rảnh bạch thủy ánh thạch. Không phải nhất định phải lưu lại một chút hình ảnh làm kỷ niệm mới được. Cam Cốc Vũ cười ha ha, móc ra một khối thủy ánh thạch. Ca liền biết ngươi khẳng định sẽ có phương diện này tố cầu, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Phái vui mừng, lập tức chạy tới một gốc hoa hướng dương bên cạnh, thúc giục nói, mau mau, trước cho ta đến một chương. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên, có thể là có thể, bất quá ngươi vẫn là trước cái kéo tay để xuống đi. Đợi đến mát nguyệt chư nữ nhao nhao chạy về sau, Cam Cốc Vũ vì mọi người tại ngày xưa quỳ hoa trong ruộng chụp chung lưu niệm, lại nghỉ ngơi trong chốc lát mới bắt đầu tiếp xuống công việc. Hoa hướng dương từ hoa rắn chắc suất cực thấp, cần dị hoa thụ phấn. Hoa hướng dương làm một loại trùng mai hoa. Cam Cốc Vũ cũng không dám tùy tiện đem Duẫn Y mà Tiêu Tiêu bọn người mời đến. Lợi dụng sức gió truyền phấn. Đồng thời cái này mùa đông lều lớn bên trong cũng không có ong loại có thể thụ phấn. Bởi vậy nhân công thụ phấn liền trở thành một hạng to lớn phức tạp công trình. Cam Cốc Vũ trực tiếp vì mọi người mỗi người chia phát một đôi thuần cotton thủ sáo. Mọi người mang lên thủ sáo liền bắt đầu thụ phấn công việc. Thụ phấn lúc, mọi người chiếu Cam Cốc Vũ làm mẫu. Dùng một cái tay nắm chặt hoa hướng dương đĩa tuyến cái cổ. Một cái khác mang theo thủ sáo nhẹ tay nhẹ tiếp xúc đĩa tuyến. Làm phấn hoa hạt đính vào thủ sáo bên trên. Sau đó dùng phương pháp giống nhau nhẹ nhàng tiếp xúc một cái khác đĩa tuyến. Theo thứ tự xoa xuống dưới. Bởi vì ngày xưa quỳ hoa trong mâm Hana là từ ngoài hướng vào trong theo thứ tự nở hoa. thụ phấn lúc liền cần lưu ý. Tướng tươi mới phấn hoa thụ tại ngay tại nở hoa Hana bên trên. Dạng này thụ phấn gốc số càng nhiều. Thủ sáo bên trên hỗn hợp phấn hoa thì càng nhiều. Thụ phấn hiệu quả cũng lại càng tốt. Bất quá tại thụ phấn lúc, Cam Cốc Vũ lại không khỏi được mọi người giễu cợt một phen. Lúc này hoa hướng dương cây đã cao tới 2 mét trở lên. Đã tuổi vừa mới 22 Cam Cốc Vũ, lại thỉnh thoảng liền gặp được nhón chân lên đều với không tới đĩa tuyến tình cảnh lúng túng. Thế là cũng đành phải học Mát Nguyệt bọn người như thế. Triệu Hoán Ma dây leo đem mình cho dơ lên. Tự nhiên chi mẫu đối ngươi thật đúng là khắc nghiệt a, bị Mát Nguyệt Triệu Hoán Ma dây leo cuốn. Lấy nâng cao phái phái. Nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Cái này gọi áp xúc liền là tinh hoa. Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Vừa chỉ bên cạnh. Đồng dạng bị mình ma dây leo dơ lên đường nặc tranh luận nói. Người nhìn Ano không phải cũng với không tới a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta vượt qua năm mới đầy 16 tuổi. Ano nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cam Cốc Vũ lúc này mới ý thức được mình không có tìm đúng vật tham chiếu. Đành phải ho khan một tiếng. Chậm rãi nói. Nghĩ lúc trước ta đi vào tự nhiên chi lâm trước đó. Tự nhiên chi mẫu hỏi ta. Là muốn vĩ ngạn dáng người vẫn là cường đại đại não ta lựa chọn cái sau. Cường đại đại não. Mát Nguyệt bật cười. Thật đúng là dám nói a, kỳ thật lúc trước các ngươi đi vào tự nhiên chi lâm trước. Tự nhiên chi mẫu cũng hỏi qua các ngươi. Cam Cốc Vũ diện không chân thật đáng tin địa bịa chuyện. Nói, đáng tiếc các ngươi đều tại dung nhan tuyệt thế cùng thông minh đại não ở giữa lựa chọn cái trước. Cho nên mới không nhớ rõ. Phái phái ngẩn ra một chút. Đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía Mát Nguyệt. Gia hỏa này là đang khen chúng ta dung mạo xinh đẹp. Chúng nữ một trận trầm mặc. Mát Nguyệt một mặt cổ quái nhăn nhó thật lâu. Đột nhiên biệt xuất đến một câu. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy Tiểu Cốc Vũ nói lời. Có lẽ cũng không hoàn toàn là ăn nói lung tung. Cam Cốc Vũ kém chút không có biệt xuất nội thương. Phái phái cô nàng này chỉ cần vừa gặp phải dung mạo tương quan chủ đề. Quả nhiên lập tức liền trở nên sẩn manh đi lên a. Mọi người tại trò đùa ở giữa hoàn thành lần thứ nhất nhân công thụ phấn. Trong lúc đó, Cam Cốc Vũ còn không tự chủ được dùng Hán ngữ ngâm nga nhạc thiếu nhi. Ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng. Lớn lên về sau năng gieo hạt mặt trời. Gieo hạt một viên là đủ rồi. Sẽ kết xuất rất nhiều mặt trời. Cái gì ca a? Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là tiết tấu vẫn là rất thanh thoát. Phái phái ngạc nhiên nói. Êm tai a. Cam Cốc Vũ hiến vật quý nói. Phái phái miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nếu như là Lâm Lâm hát. Hẳn là sẽ dễ nghe hơn đi. Bất quá luôn cảm thấy. Cái này hẳn không phải là ngươi ở độ tuổi này ca. Có chút thụ thương Cam Cốc Vũ lần nữa. Đứng ở ruộng một bên. Xuất ra một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục kích hoạt. Tiếp tục chậm rãi bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng. Cùng lúc đó, mọi người khác thì cần muốn vì hoa hướng dương cấp tốc hoàn thành lần thứ hai cùng lần thứ ba nhân. Công thụ phấn, giống như vậy tận lực khống chế thúc đẩy sinh trưởng hiệu suất cử động. Nhưng thật ra là rất khảo nghiệm ma pháp sư đối khống chế ma pháp lực. Cam Cốc Vũ tại ma pháp phương diện rất chẳng mấy chốc ý luyện tập. Chủ yếu bằng vào chính là hắn thiên phú cùng điều khiển vạn vật sinh trưởng lúc cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, Cam Cốc Vũ trên trán cũng bày ra một tầng mồ hôi. Còn lại đám người cũng biết lúc này Cam Cốc Vũ phụ tải. Bởi vậy tận lực tăng nhanh tốc độ. Có lần thứ nhất thụ phấn kinh nghiệm. Mọi người cũng dần dần quen tay hay việc lên. Rất nhanh liền hoàn thành đến tiếp sau thụ phấn công việc. Không lâu về sau, ngày xưa quỳ hoa bàn rìa ngoài màu vàng sáng cánh hoa dần dần héo ngừng tạm đi. Trong đó quỳ hoa từ bên ngoài cùng bên trong dần dần hiển hiện. Tiêu chí lấy hạt giống thành thục, Cam Cốc Vũ ngừng vạn vật sinh trưởng. Ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, ta hiện tại cuối cùng biết. Những cái kia truyền phấn hút mật tiểu phi trùng có bao nhiêu vất vả. Phái phái vuốt một cái mồ. Hôi, từ hoa hướng dương trong ruộng chui ra phàn nàn nói. vẫn là tây hồng thị tốt, không cần dạng này nhân công thụ phấn. Trên thực tế, lều lớn bên trong cây nông nghiệp đều có thể dựa vào nhân công thụ phấn lấy ra tăng sản lượng. Cam Cốc Vũ cười nhạt nói, chỉ bất quá tây hồng thị là từ hoa truyền phấn thực vật, ca xuất ra cũng là tòa quả xuất rất cao ưu lương chủng loại, lúc này mới không cần không yên lòng thụ phấn vấn đề. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.